Thuật sư sổ tay, chương 192, chỉ có Ashley không có sao? Chỉ có Ashley sao? Chỉ có Ashley sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh cướp người đi đường mặc dù danh tự tràn ngập tà mị quyến cuồng hương vị thế mà cái này hiệu quả lại quả thực là Ashley khiêu chiến Freya. Thoải mái hết liền chết. May mắn, năm thêm không nhiều thời điểm then chốt lại là may mắn. 50, thắng liền thắng hạt đường, thua liền thua gian nhà máy, cũng chính là xào quỹ ngân sách có thể so sánh cái này càng thua thiệt. Trừ cái đó ra còn có, lại càng dễ phát động sự kiện thần bí, lại càng dễ dẫn phát khó khăn trắc trở, lại càng dễ bị vận mệnh căm thù, lại càng dễ phát động lớn thất bại, nói ngắn gọn liền là lại càng dễ không may, mà một khi không may liền sẽ may mắn. 50, có thể xưng mị oa tay miệng cùng tiến lên hoàn mỹ liên kích. Nếu Ashley có ổn định sinh hoạt cho dù là bình thường nhà, đều có thể hơi chút chống lại cái nghề nghiệp này mang đến thế yếu. Dù sao may mắn, 50 xem ra rất dọa người, nhưng trên thực tế là cần trước phát động. Thời khắc mấu chốt, cái này trước đưa điều kiện, bởi vậy né tránh phương pháp rất đơn giản. Tựa như đạo đức lừa mang đi cần mục tiêu có đạo đức nếu Ashley là một cái sinh hoạt gió êm sóng lặng sắt phế vật may mắn lại thấp cũng bất quá là ảnh hưởng nó ăn Wallace phun ra xác suất. Mà bây giờ Ashley không chỉ có không có ổn định sinh hoạt thậm chí ngay cả cái nhà đều không có. Nó đều hoài nghi mình nếu như đi ngủ cầu vượt ngọn nguồn có thể hay không bởi vì nghề nghiệp đặc tính mà một đêm không ngừng tao ngộ ăn cướp. Hắc bang hỗn chiến, liên hoàn sát thủ, mị oa đi săn, dị vực thuật sư xâm lấn các loại sự kiện. Vì vậy đối với Ashley tôi nói, từ tầng dưới chót dung nhập cái này quốc độ, cái này tuyển hạng phong hiểm tính thật sự là quá cao tìm nơi ở tìm việc làm, thậm chí cả tìm thuật sư tài nguyên, những sự tình này vốn là vô cùng phiền phức lại đến cái may mắn. 50 Ashley cảm giác mình gặp gỡ mỗi người cũng sẽ là đen môi giới. An Nam trăm ngày khế ước mặc dù hạn chế Ashley tự do, nhưng tương tự cũng mang ý nghĩa nó an toàn được đến bảo hộ. Quy tắc chi tiết điều thứ nhất liền quy định chủ nô đến bảo hộ nô lệ đây. Có An Nam cái này môi giới, Ashley chỉ ít có thể độ an toàn qua nguy hiểm nhất. Tân thủ giai đoạn mà lại nó cũng không tin không may là trời nhắm chuẩn nó đến xét đánh bổ, khẳng định là lấy nó làm tâm điểm bán kính 50m sự kiện cấp địa đồ pháo, đến thời điểm đem Igola An Nam bọn người liên lụy tiến đến, chỉ ít có thể lấy đem vận rủi gánh vác ra ngoài, thật xảy ra chuyện gì cũng có người đệm thi ngọn nguồn. Nói đến, vĩnh cướp cái này mặt trái trạng thái đại khái suất là Selena đụng đầu hắn thời điểm liền gieo xuống, sau đó ngay sau đó liền phát sinh An Nam nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tiểu nữ hài Lisi giả ngây thơ lừa gạt hai đại ác tính sự kiện. May mắn, 5, tạm thời còn nhìn không ra, nhưng cái này, may mắn, 50, xác thực hiệu quả nổi bật, trong lúc suy tư, bọn hắn đã đi tới phòng khách. An Nam bộ này phòng tựa hồ là lớn phẳng tầng thiết kế toàn bộ phụ 51 tầng đều là nhà nàng, quang phòng khách liếc mắt liền có 100 phẳng trở lên, làm Ashley đám người đi tới thời điểm, vừa vặn trông thấy mấy con nhện máy tại trở về lưới tổ bổ sung năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa vào cửa thời điểm Ashley đã nhìn thấy cái này mấy con nhện máy tại tiến hành quét dọn, không cần nhiều hơn miêu tả, chỉ là mắt thường liền có thể nhìn ra loại con nhện này máy móc ưu thế, vô cùng linh hoạt, không buông tha bất luận cái gì vệ sinh góc chết, không gian ba chiều sạch sẽ. Nơi này cũng không có nó người hầu dấu hiệu, chỉ sợ thường ngày sạch sẽ chỉ dựa vào nhện máy liền có thể giải quyết. Lại liên tưởng đến bên ngoài máy không người lái chuyển phát nhanh hệ thống cùng phát đạt tự động xe mạng lưới, xem ra lao động chân tay người ở chỗ này đã không có bóc lột giá trị. Mặc dù đều là thuật sư chủ đạo quốc độ, nhưng nơi này phát triển trình độ từ vĩ mô vẫn là vi mô đều toàn diện treo lên đánh huyết nguyệt quốc độ, Ashley không thể không cân nhắc một cái khả năng. Khó nói huyết nguyệt thật sự là dã man nhất prot thuật sư văn minh. Nó xuyên qua có lẽ là địa ngục bắt đầu. Quảng cáo, mời ngồi, An Nam đã ngồi tại bàn dài một đoạn chờ bọn hắn, nàng cũng đổi một bộ màu tím tơ lụa áo ngủ. Ashley cảm thấy nó đã đoán được nữ nhân này nội y nhan sắc. Tóc trắng tiểu nữ hài Lisi bưng lấy một chén sữa bò ngồi ở bên cạnh ăn mặc đáng yêu con thỏ áo ngủ, hai mắt tinh thần sáng láng. Đây cũng là đương nhiên, vừa mới từ tứ trụ thần giáo chỗ vùng ngoại ô đến trung tâm thành phố một giờ đường xe bên trong, liền Lisi ngủ cách thoải mái, Ashley ba người đều là thay phiên híp mắt nghỉ ngơi. Quản gia thiếu niên ban kích đứng ở một bên hầu hạ bài trừ cực kỳ thiếu niên cảm giác bề ngoài, nó trầm ổn đến như là một vị hơn 60 tuổi lão quản gia. Trên mặt bàn để đó bốn cái nhôm kim loại sáng bóng chỉ luân, thượng diện khắc rõ từ 1 đến 12 số lượng, cực kỳ khoa học kỹ thuật cảm giác tam đại một nhỏ. Cái nào ngón tay không quan trọng, cách dùng là đeo lên sau xoáy đi một vòng. An Nam một bên mài giáp vừa nói, Đây là Salomay kiểu mới nhất, tin mừng Chỉ Luân, khoản sắc có tinh không bụi, ách quang hắc cùng lập loài lam, có yêu mến nhan sắc có thể nói ra, trong 7 ngày có thể đổi. Chỉ Luân số lượng chỉ là dùng đến chỉ thị thời gian, trang sức dùng. Tin mừng Chỉ Luân, Igola ngón tay giữa vòng cầm lên cẩn thận chu đáo. Không sai, chính như ngươi suy nghĩ. An Nam nói ra, đeo lên về sau, các ngươi liền có thể mở ra, phúc âm thư. Các ngươi đại đa số nghi hoặc đều có thể từ phúc âm thư, bên trong được đến giải đáp. Không kịp chờ đợi, Lisi đã chỉ luân đeo lên, nghe đến lời này quả quyết xoáy đi một vòng. Ashley bọn người liếc nhau, cũng ào ào đeo lên xoáy đi một vòng. Một giây sau, bốn bản các có khác biệt thư tịch xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Lisi viết là thủy tinh phong bì, phát ra hào quang bảy màu. Harvey viết dường như dùng bạch cốt thiết kế tản ra bụi ai sương mù. Igola viết kim quang sáng chói, 10 điểm chướng mắt. Ashley viết là cổ quái nhất. Người khác trang bìa đều là thuần nhan sắc hoặc là các loại phù văn đồ án, liền nó trang bìa là có một vị treo ngược mũ trùm người, mà lại mũ trùm trong tay người còn cầm lấy một quyển sách che khuất mình mặt thần thần bí bí. An Nam cũng không nhịn được nhìn nhiều Ashley viết hai mắt có điều rất nhanh liền mất đi hứng thú. Các ngươi nhìn xem phúc âm thư mặc niệm, ta, Ashley làm theo, phúc âm thư lập tức triển khai, nhóm ra từng hàng tin tức. Ashley hít, đã có điểm tích lũy, không? Tháng này có thể được điểm tích lũy, không? Trước mắt thu hoạch được bài danh không? Ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ashley nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện Igola cùng Harvey lộ ra chấn kinh biểu lộ, trong lòng có chút cổ quái. Cái này thiết kế cùng chip màn sáng thực cũng không nhiều lắm kỹ thuật chênh lệch đến mức như thế, đồ nhà quê sao? An Nam thì tỷ ta là Azuma mỹ nhân bảng thứ 10. Lisi hưng phấn mà khoe khoang nói. Ashley nháy mắt mấy cách, hai cánh tử linh bảng Azuma phân bảng thứ nhất tên. Harvey tham thảm nói ra, nhìn tới nơi này tử linh phe phái phát triển được không được tốt lắm, ta lại là thứ nhất tên. Chờ một chút Harvey, ngươi chừng nào thì hai cánh? Ashley bỗng nhiên chú ý tới một chi tiết, huyết nguyệt thẩm phán thời điểm ngươi vẫn là một cánh thuật sư A, ta tích lũy thực đã sớm đầy đủ, vượt ngục mấy ngày nay tại hư cảnh hấp thu đầy đủ thuật lực tử linh phe phái cảnh giới thuận lợi đột phá đến hoàng kim cấp, lại đem bản mệnh thuật linh tăng lên tới hai cánh, liền thuận lợi bước vào thời gian đại lục. Harvey nhún nhún vai, ngay cả ta loại này vừa tấn thăng hai cánh tử linh thuật sư đều có thể ở chỗ này xếp số 1. Ai, chính ta cảm giác đi vào văn hóa hoang mạc. Thứ nhất không tốt sao? Igola dương dương lông mày. Hai cánh tâm linh bảng Azuma phân bảng thứ 2 tên, Azuma mỹ nhân bảng thứ 5 tên. Mỹ nhân bảng đổ thôi, nhưng nơi này thế mà còn có hai cánh thuật sư tâm linh phe phái cảnh giới cao hơn ta, nếu là đổi tại huyết nguyệt ta khả năng đã đang nghĩ biện pháp thuê ngươi đi đem vị kia đồng hành ám sát. Ngươi hiếu kỳ quái, có người so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi không phải là nghĩ biện pháp bằng cứng thực lực siêu việt hắn sao? Dùng tiền ám sát nó không phải cũng là cứng thực lực sao? Tài nguyên, nhân mạch, thế lực, tình báo, những cái này mới là tâm linh thuật sư cứng thực lực chỉ là bên trong không có ý nghĩa một bộ phận. Harvey suy nghĩ một chút thế mà tán đồng Igola ngụy biện. Cũng đúng, dù sao thi thể cũng coi là ta cứng thực lực, thuật lực hoàn toàn không đủ để khái quát ta hết thảy. Nói, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác thiếu một cái tiếng ồn ào âm. Hai người quay đầu nhìn về phía Ashley. Ashley, ngươi có cái gì bài danh? Ta nha, Ashley coi nhẹ nói ra. Đây chính là rất trọng yếu cơ mật, tại sao có thể giống các ngươi hai cái đồng dạng không để ý chút nào tiết lộ ra ngoài. Đem bọn ngươi, ta, giao diện quay tới để cho ta nhìn. An Nam nói ra, Ashley ba người trong nháy mắt làm theo, Lisi cũng ngoan ngoãn đem viết xoay qua chỗ khác. An Nam nhìn một chút phát hiện thượng diện danh tự đúng là Lisi, mà lại trong chương mục điểm tích lũy là không, trong lòng đối cái này không rõ lai lịch tiểu nữ hài cuối cùng một vẻ hoài nghi cũng để xuống. Mà lúc này Ashley giao diện cũng triệt để bại lộ tại Igola cùng Harvey trong mắt. Igola ra vẻ kinh ngạc cực kỳ lớn tiếng chỗ hô. À, ta thân ái Ashley, ngươi cái gì bài danh đều không sao? Không thể nào, chỉ có Ashley cái gì bài danh đều không có sao? Chỉ có Ashley sao, chỉ có Ashley sao, quảng cáo. Không hổ là Ashley, đây đúng là cần phải ẩn giấu cơ mật ngàn vạn, không thể để cho mọi người phát hiện ngươi mất mặt như vậy à. Ashley tức giận đến khóe miệng đều co rúm. Igola hỗn đản này mị oa chưa kể tới, nhưng liền Harvey cái này cả ngày cá chết mặt tử linh thuật sư đều cười đến giống như là gặm mặt trăng đường đồng dạng, hai vai run đều nhanh đem áo ngủ run xuống tới. Harvey, vượt ngục trong khi hành động đến cùng là ai tại cản trở, ai tại làm đầu đường xó chợ, ta cảm thấy kết luận đã rất rõ ràng. Xác thực, ha ha ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi Ashley, ta thật giúp không ngươi, thật quá buồn cười ha ha ha. Hừ, các ngươi liền cười đi. Ashley cam chịu, chỉ cần ta cố gắng, ta nhất định có thể đứng hàng đầu. Chỉ cần ta cố gắng, ta nhất định có thể thi lên đại học. Igola khóe miệng đều nhanh vểnh lên trời. Thật hoài niệm a, nói câu nói này đồng học giống như đã trở thành nê giả vương bài. Ngân Hỏa Long, Ashley, đừng như vậy. Harvey cười nói, ta cam đoan với ngươi, nếu có thi thể bảng, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực để ngươi đứng hàng đầu. Ba ba, đừng thương tâm. Lisi nắm chặt nắm tay nhỏ nói ra, ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Ngươi thật còn muốn hô ta ba ba sao? Ashley nhịn không được nói ra. Ai, nhưng trừ ba ba bên ngoài, ai còn sẽ đáp ứng vĩnh viễn bảo hộ Lisi, vĩnh viễn nghe Lisi lời nói đây. Lisi nghiêm túc nói, ta tin tưởng, cho dù là vô năng ba ba, cũng có thể bảo vệ tốt Lisi. Cái gì thời điểm khế ước thời gian kéo dài đến vĩnh viễn xa như vậy? Harvey nhắc nhở, nàng hứa hạ lời thề lúc không có nói thời gian hạn chế, trên lý luận coi như sau khi ngươi chết bị ta chế tác thành tử linh cũng nên muốn tiếp tục bảo hộ nàng. Ngừng, ngừng, An Nam nhẹ nhàng gõ một cái mặt bàn. Đã các ngươi đại khái giải, phúc âm thư ý nghĩa, nhóm chúng ta cũng nên tiến vào chính đề. Là điểm tích lũy sao? Igola suy đoán nói, bài danh càng cao, được đến điểm tích lũy càng nhiều, ngươi là muốn cho nhóm chúng ta đem điểm tích lũy đều tặng cho ngươi. Ta từ 16 tuổi bắt đầu liền ghi tên ba cái bảng danh sách trở lên, ban kích cùng ta số lượng đồng dạng. An Nam uể oải nói ra, các ngươi cái kia điểm tích lũy ta không để vào mắt. Nhưng các ngươi làm việc đúng là cùng bảng danh sách có quan hệ cùng phúc âm thư có quan hệ. An Nam thổi một chút mình móng tay. Ta cần muốn các ngươi trở thành tương lai tên thứ nhất. Cách chương.